Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 8, chiến thuật phạt góc phối hợp. Thời gian, 17 tháng 4 năm 2012 10. Đội vàng dựa vào cung chính ghi bàn tạm thời một bóng dẫn trước đội trắng. Đội vàng cầu thủ lập tức xông lên, hướng về cung chính chúc mừng, dồn dập vỗ tay cổ vũ. Hiện nay cung chính ở đội tuyển Đức bên trong nhân duyên coi như không tệ. Cái kia bóng rổ huấn luyện quả thật làm cho cung chính càng nhanh hơn địa hòa vào đội bóng. Mắt thấy bóng đá bay vào lưới khung thành, cung chính nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng rít gào một tiếng. Hắn rốt cục đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là một cái tiền đạo thực lực thể hiện. Chỉ có thể ghi bàn tiền đạo mới phải nhận được càng nhiều cơ hội. Cung chính rất rõ ràng. Hiện tại 6 người này hàng tiền đạo bên trong, vị trí của hắn là tối không vững chắc. Hắn nhất định phải thông qua càng nhiều ghi bàn, để đội bóng huấn luyện viên nhìn thấy thực lực của hắn cùng giá trị. Ghi bàn cung chính lập tức quay đầu nhìn về phía bên sân. Bên sân Flick lập tức hướng về cung chính giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cung chính bị đá được, được trợ lý huấn luyện viên tán thành. Cung chính trong lòng thoải mái không ít. Hắn càng tích cực tập trung vào thi đấu ở trong. Bên sân Neville cùng của Enyi nhưng là có chút sốt sắng. Nếu như cung chính cuộc tranh tài này cùng cuộc kế tiếp cùng Belarus thi đấu biểu hiện chói mắt, hay là cái tên này sẽ là bọn họ một tên kình địch. Kỳ thực, trên hàng tiền đạo Closer, Gomez địa vị hẳn là vững chắc nhất. Hai người này hầu như là nhất định ở lại đội. Đón lấy chính là Podolski. Người này rất lúc còn trẻ liền trúng cử đội tuyển quốc gia. Hắn vẫn là đội tuyển quốc gia khách quen. Hơn nữa ở đội tuyển quốc gia cũng có địa vị tương đối cao. Sau đó đón lấy mới là hắn của Enyi cùng Neville. Nếu như không có cung chính, địa vị của bọn họ nên cũng rất vững chắc. Thế nhưng cung chính cái tên này, ở gần nhất trong khi huấn luyện biểu hiện phi thường tích cực. Hơn nữa năng lực cũng rất mạnh. Hiện tại cái tên này còn ghi bàn, duy trì như vậy hài lòng trạng thái. Vậy thì để của Enyi cùng Neville hai người cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được. Trên hàng tiền đạo sắp rời đi một người liền đem gặp ở ba người bọn họ bên trong sản sinh. Vì lẽ đó, vào lúc này, của Enyi cùng Neville ngồi ở bên sân vô cùng sốt sắng đây. Tuy rằng đây chỉ là một hồi phổ thông trong đội đấu đối kháng, thế nhưng mọi người đều rõ ràng. Ai muốn biểu hiện không được, ai liền có thể bị đá ra đội bóng. Vì lẽ đó, ở một bóng lạc hậu sau, đội trắng công kích càng thêm mãnh liệt. Có điều, đội vàng sao cũng phi thường hung mãnh. Lập tức, trong sân bóng có chút hỗn loạn lên. Bên trong Service Tiger cùng Balak hai người liên tục hai quá vừa đột phá về phía trước. Đội vàng hàng phòng thủ lập tức bị ép tới rất xẹp. Mà ngay tại lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Balak trực tiếp ở ngoài vùng cấm vây lên chân đánh bắn. Bóng đá như một thanh xuất khiếu bảo đao bình thường mang theo âm u hàn khí, trực bổ về phía đội vàng mạch máu. Có điều, cũng may anh cơ lần này tinh lực tập trung phóng người lên. Dùng mới vừa thuẫn ngăn lại Balak này một đao. Bóng đá bị đập ra đường biên ngang. Đội trắng phạt góc. Vùng cấm bên trong đội trắng tiền đạo Closer cùng Gomez hai người hẹp sát bên. Gomez dùng thân thể đứng vững đội vàng trung vệ, cho phía sau Closer thắng được không gian. Thế nhưng đội vàng hậu vệ cánh nhưng là nhanh chóng trên đỉnh đến. Đứng vững Closer, không cho hai người này ở vùng cấm bên trong muốn làm gì thì làm. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc Chokhovski lập tức đem bóng đá đưa ra đến. Tàng sau lưng Gomez Closer đột nhiên nhiễu trước, hướng về trước điểm phóng đi. Đội vàng phòng thủ đội viên lập tức đuổi tới Closer. Phòng thủ tinh lực đều phóng tới trước điểm. Nhưng là vào lúc này, vùng cấm trung lộ Gomez đột nhiên hai chân dẫm một cái, đàn hồi đất mà lên, vọt người không trung. Này bóng là trung lộ. Đội vàng phòng thủ đội viên tất cả giật mình. Bọn họ lập tức xoay người nhìn về phía trung lộ. Bọn họ liền phát hiện đội trắng Gomez đã sớm cao cao địa nhảy lên, chờ đợi đến bóng. đội vàng phòng thủ đội Viên Tâm đều nguội nửa đoạn. Lẽ nào dẫn trước ưu thế liền muốn nhanh như vậy bị người khác cho lấy đi sao? Vừa lúc đó, đội vàng thủ môn Anh Cơ đột nhiên lao ra, cao cao nhảy lên, song quyền khai hỏa Gomez đỉnh đầu bóng đá. Mắt thấy đối phương thủ môn Anh Cơ đập ra đến, Gomez trước mắt có chút ngăn cản. Tuy rằng hắn khó khăn đẩy đến bóng đá, thế nhưng là không có đỉnh chuẩn vị trí. Bóng đá cao cao địa bay ra đường biên ngang. Đội trắng lãng phí một lần cơ hội rất tốt. Điều này làm cho đội trắng đội viên cùng kêu lên thở dài. Đội trắng lần này tấn công cũng cho đội vàng vang lên cảnh báo. Ở phòng thủ thời điểm tinh lực nhất định phải tập trung. Không thể lại cho đối thủ cơ hội như vậy. Ai có thể bảo đảm đội vàng lần sau còn có số may như vậy đây? Môn bóng. Đội vàng môn bóng. Một cái truyền dài. Anh Cơ trực tiếp đem bóng đá xem về phía trước sân Cung Chính trên đầu. Cung Chính lập tức dùng hắn cường hãn thân thể đem heo con Service Tiger cho chen ở phía sau. Chen đến Service Tiger không thể động đậy. Vào lúc này, heo con mới biết Cung Chính thân thể cường hãn bao nhiêu. Đứng vững Service Tiger sau khi, Cung Chính lập tức nhảy lấy đà, tranh hướng về bóng đá. Đội trắng phòng thủ đội viên lập tức hướng về trung lộ co rụt lại. Nghiêm đề phòng trung lộ chuẩn bị trước cắm vào Podolski. Ở thi đấu mới vừa lúc bắt đầu, hai người này liền đến một lần phi thường đẹp đẽ tấn công. Thiếu một chút công phá bọn họ khung thành đây. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho tình huống như vậy lần thứ hai phát sinh. Nhưng là, Cung Chính lần này căn bản cũng không có chuyền bóng cho Podolski ý tứ. Cung Chính đầu vi lệch, sau đó trực tiếp hất đầu như va chung bình thường đem bóng đá cho đập về phía đường biên Marin. Marin vóc người thấp bé, tốc độ cực nhanh, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, đột phá năng lực mạnh. Lớp xưng vì là nước Đức đội tuyển quốc gia Messi. Bởi Cung Chính tranh điểm thời điểm, đội trắng phòng thủ đội viên rõ ràng hướng về trung lộ vừa thu lại. Vừa đường liền xuất hiện trống rỗng. Vì lẽ đó, Marin dễ dàng tiếp được bóng đá. Tiếp được bóng đá sau, Marin cấp tốc dẫn bóng đi tới. Đội trắng phòng thủ đội viên Lam cấp tốc đập ra đến. Nhằm phía Marin, đem Marin bước cho hướng về đường biên. Đem bóng đỉnh sau khi rời khỏi đây. Cung Chính lập tức xoay người. Nhanh chóng nhằm phía đội trắng vùng cấm. Bên cạnh hắn heo con Service Tiger cũng cấp tốc đuổi tới Cung Chính. Thiếp thân phòng thủ. Podolski càng là cướp trước một bước giết vào tiến vào vùng cấm. Hướng về trung lộ tuôn tới. Đường biên Marin vừa vặn lắc bỏ Lam. Trực tiếp một cước đường vòng cung bóng truyền vào vùng cấm trước điểm. Lúc này, Podolski chính đang trung lộ. Trước mắt này bóng bay về phía trước điểm. Hắn lập tức về phía trước điểm chạy đi. Nhưng là, trung lộ đội trắng trung vệ Meselder dùng hắn thân thể chặn lại rồi Podolski đường đi. Podolski căn bản cũng không có cơ hội nhào tới trước điểm đi. Đội vàng cầu thủ trong lòng thở dài. Lần này cơ hội tiến công liền như thế xong. Thực sự là đáng tiếc a. Đội trắng phòng thủ đội viên đều là buông lỏng. Đội vàng tấn công chính xong xuôi. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo tia chớp màu vàng trùng vùng cấm. Trên người mặc màu vàng áo đấu Cung Chính tức tựa như tia chớp địa vọt vào vùng cấm. Nhìn cách thân thể mình rất xa Cung Chính đột nhiên phóng người lên. Thân thể ngửa ra sau. Cấp tốc đạp ra một chân. Đi đạp bóng đá. Đội trắng cầu thủ mắt thấy Cung Chính thần binh thiên tướng bình thường địa giết ra đến. Chen chân vào mãnh đạp. Từng cái sắc mặt đều trắng bệch. Cái tên này tại sao lại xuất hiện a? Đội vàng các cầu thủ nhưng là vui vẻ. Cái tên này thực sự là mưa đúng lúc a. Nơi nào cần hắn, hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Thực sự là quá trâu. Cung Chính nhưng là có khổ tự mình biết. Này bóng cách hắn thân thể quá xa. Hắn có thể xông tới là tốt lắm rồi. Có thể hay không sượt đến bóng đá vậy cũng chưa chừng. Có điều, Cung Chính vẫn là liều mạng mà đi duỗi ra chân dài. Đi sượt cái kia bóng đá. Hắn hy vọng có thể sượt đến. Dù sao này một sượt đến liền rất có thể tạo thành ghi bàn. Này vừa vào bóng, hắn cung chính ở huấn luyện viên trưởng trong lòng địa vị lại cao một tầng. Đột nhiên, cung chính lòng bàn chân truyền đến một nguồn sức mạnh. Hắn vọt người đạp ra ngoài chân, đạp đến bay đến bóng đá. Cái kia bóng đá lập tức biến hướng, bay về phía khung thành. Đội trắng các cầu thủ hoàn toàn biến sắc. Đội trắng thủ môn Layman càng là sợ hãi. Lúc này hắn rất hối hận. Hối hận vừa không có lao ra ôm bóng. Nếu như vào lúc ấy phóng đi ôm bóng, hắn là có thể ôm lấy bóng đá. Thế nhưng hắn cũng chưa hề đi ra. Hắn đem bóng tặng cho trung lộ Meselder. Nhưng là làm sao biết cung chính cái tên này dĩ nhiên sẽ ở cái này đòi mạng thời điểm lao ra. Thêm ra một chân a. Đến không vội suy nghĩ nhiều. Layman hai chân di động, thân thể lập tức hướng về khung thành tiến vào góc đằng bay ra ngoài. Hai tay liều mạng mà duỗi dài đi đụng chạm cái kia bay đến bóng đá. Bên sân của Enyi cùng Neville lại thấy cung chính tìm được cơ hội tốt. Trong lòng một phát run. Cái tên này ngày hôm nay vận khí cũng quá tốt rồi một điểm đi. Lẽ nào trời cao cũng ở người này à? Flick cùng lớp cũng là cả kinh. Từ hôm nay cái trận thế này đến xem. Cung chính người này năng lực rất giỏi. Hơn nữa gần nhất trạng thái cũng rất tốt. Xem ra là nên này tiểu tử này càng nhiều cơ hội a. Có điều tiểu tử này kinh nghiệm quá kém. Đây là hắn nhược điểm chí mạng. Bóng đá bay tới. Ép thẳng tới góc chết. Đội trắng cầu thủ sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi không ngớt. Layman cấp tốc chết nhào. Vừa vặn nhào tới cung chính đạp tới được bóng đá. Niêm phong lại cái kia tiến vào góc chết. Điều này làm cho đội trắng các cầu thủ hưng phấn dị thường. Dồn dập cao hứng rít gào lên. Mà đội vàng các cầu thủ nhưng là tập thể ôm đầu thở dài. Cơ hội như vậy đều không có tiến vào. Này thượng đế cũng quá gặp đùa bỡn người đi. Ngã trên mặt đất cung chính mắt thấy bóng đá cũng không có vào lưới. Trong lòng áo não không thôi. Hai tay sau mãnh liệt địa đập đánh một cái thảm cỏ. Sau đó lúc này mới đứng lên. Phạt góc, đội vàng thu được phạt góc. Marin lập tức chạy hướng về khu vực phạt góc chuẩn bị đi phát cái này phạt góc. Vào lúc này đội vàng trung vệ Mertesacker cũng vọt vào vùng cấm. Người này nhưng là 1m98 thân cao. Này hướng về vùng cấm vừa đứng. Vậy thì là hạc đứng trong bầy gà. Để đội trắng phòng thủ đội viên rất khó phòng thủ. Hơn nữa bọn họ vùng cấm bên trong còn có cung chính cái kia đánh đầu phi thường xuất sắc ra hòa. Có Podolski này giỏi về chảo cơ hội ra hòa. Lần này, đội trắng vùng cấm bên trong bắt đầu bận túi bụi. Đội trắng phòng thủ đội viên áp lực cũng lớn vô cùng. Mấy tên này thực lực quá mạnh mẽ. Trước khung thành, Layman cũng là không dám thất lễ. Hắn gỡ bỏ cổ họng hướng về phía vùng cấm bên trong phòng thủ đội viên hô to. Nhắc nhở bọn họ phòng thủ vị trí cùng theo người. Đồng thời ra hiệu tới một người phòng thủ đội viên đi khung thành ở xa đứng lại vị trí. Không muốn cho đối phương cơ hội. Đội trắng phòng thủ vô cùng sốt sắng. Liền ngay cả Balak cùng Service Tiger những người này đều trở lại vùng cấm bên trong phòng thủ. Có thể thấy bọn họ phòng thủ áp lực thật to lớn. Vừa lúc đó đường biên Marin đột nhiên di chuyển. Nhưng là hắn nhưng không có đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Mà là đem bóng đá giao cho bên cạnh Odonko. Sau đó hắn cấp tốc bôn ghi bàn tráng. Chiến thuật phạt góc. Đội trắng dựa vào vùng cấm bên cạnh phòng thủ đội viên lập tức phong lao ra. Mở rộng phòng thủ. Vùng cấm bên trong đội vàng tấn công đội viên nhanh chóng tiến hành đổi vị. Quấy giày đội trắng phòng thủ chạm vị. Odonko mắt thấy đội trắng phòng thủ đội viên lao ra. Hắn lập tức đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Giao cho phía trước Marin. Đội trắng phòng thủ đội viên lập tức nhấc tay ra hiệu Marin việt vị. Nhưng là trọng tài không có bất luận biểu thị gì. Marin không có việt vị. Marin không có tiếp bóng. Mà là trực tiếp đưa ra một đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào đội trắng vùng cấm. Vùng cấm bên trong đột nhiên một đạo bóng người màu vàng phóng lên trời. Đội trắng cầu thủ sắc mặt trắng bệch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,